Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3026. Hư gia, Đạo Lăng chỉ là cười cợt, cũng không từng nhiều lời. Người trung niên này rất rõ ràng ở đối với hắn tiến hành hạ mã uy. Tính toán là bởi vì thiên hư nữ bị hắn cưỡng bức, làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Hư canh cánh trong lòng. Dồn dập cảm giác Đạo Lăng lá gan quá lớn. Hiện tại hắn lại đến nhà Hư gia, chỉ riêng này phân dũng khí liền để Hư gia không thể coi thường. Hư Mặc Hải ngược lại có chút bất ngờ. Hắn nhưng là đường đường tầng 8 tôn chủ. Cố nhiên Đạo Lăng chính là thế hệ tuổi trẻ vô địch giả, nhưng là lấy sức chiến đấu của hắn đủ để phong lại Đạo Lăng. Thế nhưng Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không vi tia bất động, để Hư Mặc Hải thật là kinh ngạc. Căn cứ thiên hư nữ đối với Đạo Lăng chiến lực đánh giá nhiều nhất ngăn trở tầng 7 tôn chủ. Nhưng là tầng 8 tôn chủ cùng tầng 7 ranh giới quá to lớn. Đạo Lăng có thể như vậy bình tĩnh, điều này nói rõ hắn ở cự thần truyền thừa địa được không nhỏ tạo hóa. Ba đại cường giả, lấy Hư Mặc Hải cường đại nhất, hai vị khác cũng không thể coi thường, đều là tầng 6 tôn chủ. Ở Đạo Lăng trước mặt đều có một ít áp lực, này một vị đối phó tầng 6 tôn chủ chịu đông bắt vào tay. Này, sau một khắc Hư Mặc Hải bọn họ có chút giật mình, bởi vì vũ trụ nhất hào đi ra người, một tôn so với một tôn mạnh mẽ. Một tôn so với một tôn khủng bố, đều là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, thậm chí còn có tiên thiên đạo thể cùng hỗn độn nữ hai đại vô địch giả tùy tùng. Đây là cỡ nào phân lượng? Đạo Lăng dẫn dắt mười mấy vị thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy cường giả đăng lâm hư gia, liền không sợ bị hư gia tận diệt. Hơn nữa những người trẻ tuổi này phân lượng quá to lớn, bất luận cái kia một vị có thể đều là bá chủ. Được lắm đạo chủ phủ, quả nhiên bao quát các lộ anh hào. Hư Mặc Hải thả xuống coi thường tâm lý. Hư Mặc Hải, rất nhiều năm không thấy, vũ trụ sơn cũng tới ba đại cường giả. Sư Tuấn đi lên cười nói, ngươi ngược lại càng sống càng trẻ, ha ha. Hóa ra là Sư Tuấn đạo huynh. Hư Mặc Hải tuy rằng phi thường bất ngờ, nhưng vẫn là cười to nói, hôm nay ta Hư gia thực sự là rồng đến nhà tôm, nhanh xin mời vào, xin mời vào. Sư Tuấn ở bên ngoài phân lượng vẫn là lớn vô cùng, dù sao cũng là vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão. Chỉ là để Hư Mặc Hải ba vị kinh dị chính là nương theo mà đến một nữ tử thần bí, nhìn không thấu sâu cạn, để trong lòng bọn họ có chút bồn chồn. Đạo Lăng nếu tới rồi, tuyệt đối sẽ nghĩ kỹ kết quả xấu nhất. Rốt cuộc hắn muốn quan sát chính là hư không thiên bi, chính là hư gia chí cao đồ vật, hư gia tổ địa. Liền tàng ở mảnh này mênh mông vũ trụ khu không người bên trong. Coi như là Đạo Lăng toàn diện mở thiên đạo nhãn, cũng không cách nào hiểu rõ nơi này cất giấu một cái thế lực bá chủ. Không khỏi cảm thán hư gia gốc gác, chính là ở đây, Sư Tuấn bọn họ thay đổi sắc mặt, cũng không từng phát hiện nơi này có cái gì kỳ lạ. Đây là một mảnh vũ trụ cô quạnh, người có thể tùy ý ngang qua, nhưng là nơi này cất giấu một con đường, hư gia tổ địa vạn phần thần bí, chỉ có hư gia nhân vật trọng yếu mới có thể qua cửa. Hư Mặc Hải tay áo lớn vung một cái, mảnh này quạnh hữu vũ trụ dung chuyển một cái, chính là lan tràn cổ xưa vũ trụ gợn sóng, mơ hồ có từng sợi vô thượng ý niệm quét ngang mà ra. Đạo Lăng bọn họ đều không rõ ràng hư gia đến cùng có người hay không đạo đỉnh cao nhất cường giả tọa chấn, nhưng là các đại giáo gốc gác ai cũng không rõ ràng. liền như cùng hỏa tộc liền có người nói đỉnh cao nhất cường giả. Ầm ầm, vùng vũ trụ này trong giây lát mở ra một cái hư không đại môn. Nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, như là ngồi xếp bằng ở hỗn độn trong hư không thần chỉ. Chính là hư gia trông coi sơn môn trưởng lão, khí thế so với hư mặc hải đều cường đại hơn. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ hư gia mạnh mẽ. Đã đi ra hai đại tầng 8 tôn chủ, khu vực này cất giấu một cái cổ xưa vũ trụ, như là một mảnh hỗn độn hư không vũ trụ, lan tràn chí cao vô thượng hư không đại đạo. Đây là không thiếu sót đại đạo thời khắc vận chuyển, để đạo lăng bọn họ thở dài. Này gốc gác cũng không ai, đây chính là siêu cấp đạo thống, trưởng quản tạo hóa thiên binh thế lực, không trách có thể gặp phải hai đại tầng 8 tôn chủ. Vùng hư không này vũ trụ, kiến trúc rất nhiều, thế nhưng rất nhiều đại điện đều vắt ngang trong hư không. Đây là liên miên hư không thần điện treo cao, lan tràn mênh mông hư không thần lực. Mau nhìn, đạo chủ đến rồi. Đạo lăng bọn họ tiến vào hư gia thời khắc, gây nên hư gia thế hệ tuổi trẻ náo động. Một ít hư không đại điện mở con mắt, dồn dập diêu nhìn sang. Cố nhiên hư không chí cao vô thượng, thế nhưng đối với thế hệ tuổi trẻ vô địch giả, bọn họ bắt đầu cực kỳ coi trọng. Không chỉ là đạo chủ, còn có hỗn độn thể, tiên thiên đạo thể. Làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Tam đại vô địch giả tự thân tới, ghê gớm a. Nghe đồn bọn họ đều là đạo chủ phủ cường giả, chân long bảo thể, những người này đều cực đoan mạnh mẽ, có thể xưng tụng vô địch bá chủ. Còn có tiên hoàng đầu kia, chí tôn sinh linh đều đang đến rồi, từ trên xuống dưới nhà họ Hư liên tiếp náo động. Rốt cuộc đạo lăng mang đến quá nhiều người, cái này cũng là một loại thành ý. Đặc biệt thế hệ tuổi trẻ dồn dập đi ra, thế hệ tuổi trẻ vô địch giả là kinh khủng đến mức nào, coi như là hư gia cũng không dám xem thường. Ngươi chính là đạo chủ. Đương nhiên là có người sắc mặt không dễ nhìn, đi lên quát lên, nghe nói ngươi cưỡng bức hư thiên nhi, còn lừa gạt đi rồi hư không hóa kiếm thuật. Đạo chủ, lá gan của ngươi quá to lớn, lại vẫn dám đến ta hư gia. Thanh niên mặc áo tím này khí tức rất là mạnh mẽ, con mắt đều hóa thành hư không thiên mục, bắn mạnh ra chùm ánh sáng lộng lẫy, nhìn chằm chằm đạo lăng trực tiếp ép hỏi. Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Hư siêu nhưng là hư thiên nhi tiểu thư trung thật nhất người theo đuổi. Hư gia thế hệ tuổi trẻ rất là hưng phấn. Đệ nhất hư siêu không phải là người yếu, hắn được hư gia chân truyền, thậm chí quan sát quá hư không thiên bi. Ở hư gia tục siêu cũng coi như là nhân vật thủ lĩnh một trong. Đệ nhị bọn họ rất nghĩ mở mang, đạo chủ mạnh như thế nào, hư gia thế hệ trước cũng không từng ngăn cản. Đạo lăng cưỡng bức thiên hư nữ là sự thực, hiện tại còn nghênh ngang đến nhà hư gia yêu cầu quan sát hư không thiên bi, để bọn họ cảm giác thật mất mặt. Chẳng bằng thăm dò đạo chủ có cái gì lá bài tẩy. Nguyên lai nàng gọi hư thiên nhi. Đạo lăng nhìn hư siêu khẽ cười nói, ngươi đây liền sai rồi, chúng ta đây là giao dịch, không tin ngươi đi hỏi hư thiên nhi làm càn. Hư siêu khí tức trong nháy mắt chập trùng, như một khẩu hư không thiên kiếm ở ra đóng. Hắn quát lạnh, hư thiên nhi cũng là ngươi gọi, ta mặc kệ đây là giao dịch gì. Ngươi cưỡng bức hư thiên nhi là sự thực, chuyện này ngươi phải cho ta một câu trả lời. Ngươi toán cái kia cùng hành, trả lại ngươi một câu trả lời. Thương Tuyệt cười nhạt, hắn không e ngại hư gia, hắn nhưng là tổ long giáo đệ tử thân truyền. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Hư Siêu Hoành một chút thương tuyệt quát lớn nói, ở ta Hư gia, há có thể cho phép bọn ngươi làm càn, còn muốn quan sát hư không thiên bi, quả thực không đem ta Hư gia để ở trong mắt, cái kia ngươi muốn làm sao? Đạo Lăng trước ở thương tuyệt phía trước ra tiếng cười nói, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Vậy thì như thế nào? Hư Siêu khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, toàn thể dâng lên hư không lực lượng, lộ chân lông đều chảy xuôi mênh mông hư không ánh kiếm. Hắn lạnh giọng nói rằng, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút ngươi đạo chủ mạnh như thế nào. Không cái gì có thể nói, Hư Siêu chớp mắt ra tay, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Hóa thành một khẩu khủng bố như vậy hư không thiên kiếm. Muốn nứt ra cửu thiên tinh không? Hắn hung hăng ra tay. Nắm đấm dựng lên. Toàn thể hư không lực lượng quy nhất. Hắn toàn bộ nắm đấm bùng nổ ra mênh mông hư không ánh kiếm. Cú đấm này mạnh mẽ tuyệt luân. Quả thực như là một đầu hư không chân long ngang qua mà đến. Đùng. Ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt, tùy ý Hư Siêu khí tức ở khủng bố, đang đến gần đạo lăng ba tấc chi khắc, toàn diện đều tan vỡ tan giã. Hắn quả thực dường như một tôn bất hủ vương giả, sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen tung bay, toàn thân ngàn tỷ lớp đạo ngân chảy xuôi, nội vụ trụ sức mạnh quá bá tuyệt, sao có thể có chuyện đó? Hư gia thế hệ nhỏ triệt để trầm mặc. Đây chính là Hư Siêu. Hắn đem hết toàn lực đánh ra một quyền. Dĩ nhiên liền đạo lăng hộ thể chân cháo đều không thể phá tan. Đạo chủ mạnh như thế nào? A, Hư Siêu hai mắt run rẩy. Hắn đang gào thét, điên loạn rít gào. Khác một nắm đấm theo mở rộng đi ra. Toàn thể hư không lực lượng sôi trào. Chiến lực tăng vọt, thúc đẩy mênh mông hư không kiếm hải, lại một lần nữa nổ ép hướng về đạo lăng, nhưng là tùy ý hắn ở khủng bố, đạo lăng hằng cổ bất động, hắn chắp hai tay sau lưng, liền đứng ở chỗ này, nguy nga như núi, để Hư Siêu có chút run rẩy. Này, vẫn là người sao? Hết chương.